LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2655, chương 2658, ta trở về. Tô Khải Sơn cùng Lâm Tố Uyển hai người này, đối với Tiểu Tô Niệm, có thể nói là vô cùng sủng ái. Nâng trong lòng bàn tay đều bị hóa. Trung lão niên người trên thực tế chính là cái bộ dáng này. Cho dù là bọn họ là thực lực cường đại cổ võ giả, bất quá mặt đối với cháu gái của mình thời điểm, vẫn sẽ không giảng đạo lý đi yêu thương. Nói thí dụ như Tô Niệm nói chuyện tự mình nghĩ ăn kẹo, Tô Khải Sơn bên kia liền ngay cả bận bịu chạy ra, nhanh đi phòng khách cầm một cái nhập khẩu cao cấp kẹo que cho nàng. Một bên Mộ Dung Thiên Diệp lúc này lại nói một câu: cha, người đừng cho nàng đường kẹo ăn. Nàng buổi sáng đều đã nếm qua một cái. Tiểu hài tử ăn nhiều như vậy đường kẹo, đôi răng không tốt. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này thoạt nhìn đã hoàn toàn sáp nhập vào hiện đại trong thế tục. Mặc quần áo cũng đều là trong thế tục quần áo. Thoạt nhìn không có nặng như vậy tiên khí. Bất quá một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Tô Khải Sơn cười hắc hắc một lần. Ngay sau đó đã nói. Ăn hai cái. Liền để nàng ăn hai cái. Bên kia Tô Niệm đem kẹo que cắn lấy trong mồm, mà Tô Khải Sơn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng xem, ánh mắt bên trong cũng là từ ái. Nhà bây giờ bên trong có hai cái tiểu nữ hài, một cái là Tiểu La Lị, còn có một cái chính là Tiểu Tô Niệm. Bất quá hai cái đứa trẻ ở chung nhưng thật ra vô cùng hòa hợp. Tiểu La Lị sẽ còn chiếu cố nàng. Mộ Dung Thiên Diệp lúc này trong lòng là lại cao hứng vừa bất đắc dĩ. Cao hứng là cả nhà trên dưới lúc này đối với Tô Niệm cũng là vô cùng yêu thương. Bất quá cái này cũng tương đương với một loại nuông chiều. Đối với đứa trẻ trưởng thành không phải quá tốt. Mộ Dung Thiên Diệp cũng nhắc qua chuyện này. Bất quá Tô Khải Sơn cùng Lâm Tố Uyển bọn họ đều nghe không vào. Còn có Lâm Nhạc càng thêm quá phận. Hoàn toàn chính là không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Năm ngoái có một lần mang Tô Niệm đi ra ngoài chơi. Sân chơi thời điểm cùng một cái tiểu bằng hữu đã xảy ra chuyện tình không vui. Kết quả người gia trưởng kia bao che cho con. Đi lên đánh Tô Niệm một lần. Lâm Nhạc trực tiếp đem người gia trưởng kia phế đi. Một thân xương sườn toàn bộ cắt ngang. Trở thành một cái so sánh ác liệt sự kiện. Bất quá rất nhanh chuyện này liền bị đè xuống. Không ai dám nói cái gì. Chớ đừng nhắc tới Tô Khải Sơn nghe được sau chuyện này. Cũng là lệ khí 10 phần, còn phải đi bệnh viện trực tiếp đem người kia cho làm. Còn tốt bị Mộ Dung Thiên Diệp kịp thời kéo lại, rơi vào đường cùng Mộ Dung Thiên Diệp không thể không tiếp nhận sự thật này. Thế là hát mặt đen loại chuyện này, liền dạy cho nàng tới làm. Cái này không Lâm Nhạc lại qua đến rồi. Trong tay còn xách một đống lớn đồ ăn vặt loại hình. Rất rõ ràng là cho Tô Niệm mua. Để cho Mộ Dung Thiên Diệp lại là trở nên đau đầu. Bất quá nàng cũng không nói gì. Nàng một người mặt đối với ba trung niên nhân. Thật sự là nói không lại nha. Thật sự là thật là đáng yêu. Cũng không biết đến cùng là thế nào lớn lên. Lâm Nhạc nhìn xem Tô Niệm ăn đồ ăn. Lúc này cảm thán nói. Tô Khải Sơn ngươi lớn lên bỉ ổi như vậy. Vì sao có thể có đẹp mắt như vậy tôn nữ? Hắc hắc, Tô Khải Sơn cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Sau đó nói, vậy khẳng định là di truyền chúng ta lão Tô nhà tốt đẹp gen nha. Loại chuyện này, ngươi là hâm mộ không hết. Ngươi ngay ở chỗ này kéo con BA, còn không phải là bởi vì Thiên Diệp gen quá tốt rồi. Lớn lên giống Thiên Diệp, Tô Khải Sơn lập tức liền phản bác. Ngươi đánh giám, giống Thiên Diệp ta thừa nhận. Bất quá cái này cái chán cùng lông mày, nhiều giống Tô Minh nha. Cùng Tô Minh khi còn bé càng giống, chỉ bất quá các ngươi cũng chưa từng thấy. Nói đến Tô Minh về sau, lập tức Mộ Dung Thiên Diệp nụ cười trên mặt liền biến mất. Nàng cả người, bắt đầu lâm vào một cái trong trầm mặc, tâm tình bắt đầu thấp. Hai năm này trong nhà, đã trải qua lúc đầu bi thương về sau. Mọi người cũng đều không tiếp tục làm sao sách Tô Minh. Cũng không phải là quên đi Tô Minh. Cái kia là chuyện không thể nào. Bọn họ chỉ bất quá muốn dùng loại phương thức này. đến làm dịu thống khổ mà thôi. Kết quả hôm nay Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn tại tranh thời điểm, hai người lập tức nhịn không được. Lâm Tố Uyển lập tức vỗ một cái hai người, lập tức đã nói, các ngươi hai cái, nói cái gì đó. Trên thực tế Lâm Tố Uyển lúc này, trong lòng cũng không chịu nổi. Tô Khải Sơn cũng ý thức được mình nói sai. Hắn lập tức nói ra, ta đi cấp Tô Niệm Hướng sữa bột. Ầm ầm, ngay lúc này, trong nhà cửa bị người gõ vang. Loại này đời cũ phòng ở, trên thực tế cũng không có chuông cửa loại hình. Lâm Nhạc nhìn thoáng qua, người trong nhà đều ở, liền kỳ quái nói ra, chẳng lẽ là người khác sang đây xem Tô Niệm sao? CMN, kết quả cửa vừa mở ra, Lâm Nhạc sợ tè ra quần. Hắn tranh thủ thời gian lớn kêu một tiếng. Ngay sau đó cả người lui về phía sau mấy bước, con mắt trừng rất lớn, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi một dạng. Bởi vì tại cửa ra vào, đứng chính là Tô Minh. Cái này khiến Lâm Nhạc sao không sợ hãi. Tất cả mọi người cảm giác Tô Minh đã chết. Dù sao thời gian 3 năm, thực đã thật dài. Ai ngờ Tô Minh đột nhiên cứ như vậy xuất hiện. Cái này khiến Lâm Nhạc hoài nghi ánh mắt của mình. Có phải hay không ra vấn đề nhất định? Tô Minh nở nụ cười. Cảm giác bộ dạng này dọa người. Tựa hồ cũng rất thú vị. Hắn lập tức nói ra. Lâm Nhạc sư thúc, làm sao ngươi không biết ta sao? Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, ở bên kia nghe được Tô Minh thanh âm. Nàng cả người thân thể run một cái. Giống như là bị lôi đánh trúng một dạng. Tiếp xuống Mộ Dung Thiên Diệp nàng cũng nhịn không được nữa. Tranh thủ thời gian chạy tới. Một tới cửa, phát hiện Tô Minh quả nhiên liền đứng ở nơi đó. Tất cả, tựa như 3 năm trước đây một dạng. Mộ Dung Thiên Diệp hốc mắt, trong nháy mắt liền ẩm ướt. Nàng có thể xác định đây không phải ảo giác. Cái này nhất định là Tô Minh bản nhân. Hắn quả nhiên không có chết. Cũng nhịn không được nữa. Mộ Dung Thiên Diệp đi lên ôm lấy Tô Minh. 10 điểm dùng sức, giống như sợ hãi Tô Minh hội chạy một dạng. Tô Minh cũng ôm lấy Mộ Dung Thiên Diệp. Tùy ý nàng tựa ở bộ ngực của mình chỗ không ngừng nức nở. Đập 2 lần nàng, có chút áy náy nói ra. Thật xin lỗi, ta hiện tại mới trở về. Mộ Dung Thiên Diệp liều mạng lắc đầu, tràn đầy mặt mũi nước mắt. Nàng nói ra, Tô Minh, ta biết ngươi nhất định là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hiện tại mới ra ngoài, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Lạch cạch, bên kia Tô Khải Sơn mới hướng hoàn sữa bột từ trong phòng bếp đi ra. Kết quả hắn liền thấy được cửa ra vào một màn này. Lần này tốt rồi, Tô Khải Sơn hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Trong tay sữa bột trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Sữa bò tung tóe khắp nơi đều là. Có thể Tô Khải Sơn hiện tại đã không có công phu đi quản những thứ này. Ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Lâm Tố Uyển lúc này cũng là ngơ ngác nhìn bên này. Không thể tin được đây là sự thực. Thấy được cha mẹ của mình, Tô Minh cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn nói ra, cha mẹ, ta trở về. Lâm Tố Uyển không nhịn được, trực tiếp che mặt nức nở. Con của nàng, rốt cuộc lại trở lại rồi. Tô Khải Sơn cũng giống vậy nhịn không được. Đường đường đại lão ra nước mắt tràn mi mà ra. Trong miệng còn không ngừng đang nói rằng, trở lại rồi liền tốt, trở về liền tốt. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.